Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tiếng sấm lớn, trầm luyện không có ở đây khắc hô to, bảo vệ gia viên. Các huynh đệ theo ta hướng về, như vậy khẩu hiệu. Hắn chỉ là trầm mặc lấy ra thực thiên kiếm cùng hỏa diễm đao. Cất bước xông về chuột yêu đại quân. Giết chết ngăn cản hắn nhịp bước chuột yêu. Sau lưng mọi người phảng phất bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt. Giống giận xông ra ngoài. Tùy tùng cái kia đạo vị đại không sợ bóng lưng. Tiếng kêu giết rung trời. Toàn bộ đội hình dường như một thanh đao nhọn. Trầm luyện chính là đao nhọn sắc bén nhất mũi nhọn. Hắn ở xông về phía trước đâm. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chuột yêu đại quân hẹn có 5.000, số lượng tiếp cận ta phương gấp 7, đại bộ phận chuột yêu sức chiến đấu. Chỉ ở đồng thao đẳng cấp, toàn bộ hướng về ở đằng trước, hẹn có 100 đầu bộ đội tinh nhuệ ở ẩn núp ở phía sau mặt. Sức chiến đấu cần phải ở bạch ngân đẳng cấp, còn có thủ lĩnh. Trầm luyện thấy rõ, vô khủng bất nhập gió quét ngang chiến trường. Rất nhanh biết rõ địch ta so sánh thực lực của hai bên. Kết quả là, sức mạnh cách xa, nộ côn bang bên này chỉ có hơn 800 người. Có bạch ngân đẳng cấp chiến lực cổ sư lúc nãy không đủ 50 người. Thực tại hàn sâm chút, bất quá, chuột yêu đại quân nhìn như số lượng khổng lồ, lại không có quân đội sở hữu tổ chức tính kỷ luật. Dường như đám người ô hợp giống như chen chúc vọt tới. Dựa cả vào số lượng áp chế. Đã như thế, phân tán không ít sức chiến đấu. Nghĩ phải nhanh ăn hạ 800 cái hảo hán không có như vậy dễ dàng. Ngoài ra, trầm luyện phân phát xuống phong tinh. Không khác nào ban cho mọi người một đạo lồng phòng hộ. Này gia tăng thật lớn bọn họ năng lực giết địch. Giết, trầm luyện xu thế, không thể đỡ. Quần chiến bên trong, phúc vũ uy lực của kiếm pháp vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Đầy trời viên đạn mưa ánh sáng bắn mạnh mà ra. Thình thịch, đột, kéo dài không ngừng thu gặt chuột yêu tính mạng. Đồng thao cấp rác rưởi, cũng dám đi tìm cái chết. Trầm luyện gào thét lớn, hỏa diễm đao vén lên. Lửa cháy hừng hực dọa lui chuột yêu thế sông. Ở chúng nó đặt chân chưa ổn thời khắc, thực thiên kiếm chấn động, kiếm quang lóe lên, điểm điểm tử bắn ra, lập tức giết đổ một mảnh chuột yêu. Tất cả đều là thuấn sát. Giết a, đội cận vệ chăm chú đi theo trầm luyện. Thạch hổ thả ra hai cái thông tí, dường như thiết trụ giống như vậy, nhanh vút nắm lấy một đầu chuột yêu, ca một tiếng bóp nát xương cốt toàn thân, lại một quyền đập xuống, khác một đầu chuột yêu lập tức bị đập liên miên hình, máu tươi trực phún mặt của hắn. Vệ Tốn Vân, Ninh Tuyền đám người cũng là các thi triển khả năng, sức chiến đấu của bọn họ phổ biến ở chuột yêu bên trên, còn có phong tinh hộ thể. Tự nhiên giết đến không còn biết trời đâu đất đâu. Xa xa trên đỉnh núi bóng người kia mắt thấy tình cảnh này. Khinh miệt cười lên. Thời điểm đến rồi tự ở một khắc tiếp theo. Phong vương kết giới không chịu nổi tàn phá. Lồng phòng hộ phá nát tan vỡ. Phần phật, chuột yêu đại quân lại không ngăn cản. Mạnh mẽ xông thẳng. Đúng như dự đoán. Lấy số lượng áp bức. Lít nha lít nhít tấn công tới. Chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Rất nhanh, thế cuộc nguy hiểm tầng tầng. Một người muốn đối mặt 3-4 đầu chuột yêu vây công. Trầm luyện thấy thế, nhảy lên một cái, rơi ở ngoài trăm thước. Xích diễm đao lăng không phun ra một đạo lửa cháy hừng hực chém rơi trên mặt đất. Ầm ầm chấn động nổ vang. Động đất run rẩy, bụi mù ngút trời, trên mặt đất xuất hiện một cái số mét sâu khe, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Một hồi đem chuột yêu đại quân cắt chém thành hai khối. Phía sau hắn hẹn có 2.000 chuột yêu cùng 800 người cắn giết một chỗ. Tiến nhập gây cấn tột độ ác chiến. Trầm luyện đối mặt 3.000 chuột yêu. Trên đỉnh núi bóng người cười ha ha. Cái dũng của thất phu. Giết. Chuột yêu đại quân nghe tin lập tức hành động. Như thủy triều đập tới. Trầm luyện sức mạnh vô cùng. Nhìn như không nhanh không chậm. Ra tay nhưng là tàn nhẫn. Phúc vụ kiếm pháp vốn là theo đuổi nhanh tàn nhẫn chuẩn. Sắc bén vô cùng. Cực kỳ thích hợp ứng đối vây công. Ngươi có 3.000 chuột yêu thì thế nào? Ta không cần đồng thời cùng 3.000 đầu chuột yêu đánh. Ta chỉ cần có thể giết chết vọt tới trước mặt chuột yêu liền được rồi. Trầm luyện không hề sợ. Hãy, hắn có phong tinh hộ thể. Ít phải cân nhắc phòng ngự. Mỗi lần ra tay tất nhiên là lôi đình sát chiêu. Chân của hắn một bên. Chuột yêu thi thể dần dần chồng chất lũy cao. Máu tươi nhiễm đỏ thổ nhưỡng. Tâm tình của hắn không tên vui sướng. Giết đến quá sung sướng. Hắn đã là hoàng kim đẳng cấp cổ sư. Đối diện với mấy cái này đồng thao cấp chuột yêu, giết giống như ăn cháo dễ dàng. Đến nha, không sợ chết cứ việc lại đây. Không phải là các ngươi muốn ăn ta, mà là ta muốn ăn các ngươi. Ta thích ăn nhất con chuột thịt. Trầm luyện cười lớn. Tiếng cười của hắn như thiên hàng lôi đình, cực kỳ vang dội, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nộ Côn Bang mọi người nghe được hắn cười to, không khỏi hào khí đột ngột sinh ra, liều mạng giết chóc, có người ngã xuống, chết đi, thậm chí bị một đám chuột yêu hung tàn địa phân mà ăn. Nhưng mà, những hình tượng này không có khiến những người khác sợ hãi, chỉ để bọn họ càng thêm phẫn nộ, nhiệt huyết sôi trào, không có người lùi bước. Một canh giờ trôi qua, Trầm luyện bên người chuột yêu thi thể chồng chất như núi. Vẫn còn có nhiều hơn chuột yêu che già măng mọc. Mọi người thể lực dần dần không ăn thua, dựa cả vào một lời nhiệt huyết ở trống. Bất quá bọn hắn trước mặt chuột yêu đã bị giết đến gần đủ rồi. Bách Linh nước mắt chảy xuống. 800 cái hảo hán chết trận hơn 500 người. Bọn họ chém giết hơn 2.000 chuột yêu. Tại sao còn không có người đến trợ giúp chúng ta? Bách Linh lòng như lửa đốt. Nàng nhìn chiến trường thê thảm, cắn bể môi. Nộ Côn Bang chủ lực toàn bộ ở bên ngoài mặt săn giết yêu tâm, nhất thời chốc lát không trở về được. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Nộ Côn Bang có thể cầu viện đối tượng chỉ có cổ viên Vạn Dận. Bách Linh biết Vạn Dận là Trầm luyện minh hữu. Trên thực tế, Vạn Dận sớm nhận được Nộ Côn Bang bị Địa Long Sơn chuột yêu đại quân vây công tin tức. Nàng trầm ngâm không nói, vẻ mặt tràn ngập cân nhắc. Song Hỉ nhìn nàng cười nói, công chúa của ta, mau mau nắm chủ ý, chúng ta là giúp còn không giúp. Vạn Dận nhếch nhếch miệng, mắt sáng lên, khẽ cười hỏi, ngươi nói, nếu như Trầm luyện ở tối nay chết trận, sẽ phát sinh cái gì? Song Hỉ vẻ mặt khẽ biến, trầm ngâm hạ, nói, Trầm luyện chết trận, Nộ Côn Bang tổng bộ bị phá hủy, rắn mất đầu, trăm năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Sau lần đó, công chúa ngài có thể nhân cơ hội thu phục Nộ Côn Bang hơn người, độc chiếm Vinh Hoa Thành. Vạn Dận nụ cười rực rỡ. Nhìn, Trầm luyện chết rồi, đối với ta lại có lớn như vậy chỗ tốt. Song Hỉ không nhịn được nhắc nhở. Đừng quên, Trầm luyện cùng chúng ta hợp tác 2 lần đó, lợi nhuận cực kỳ phong phú. Vạn Dận lắc đầu. Cái kia loại chuyện tốt hẳn là sẽ không có nữa. Trầm luyện đã rút lui. Hắn là cái người cẩn thận, sẽ không mạo hiểm nữa làm loại này mua bán. Song Hỉ kinh ngạc. Làm sao mà biết? Vạn Dận, Điền gia chúng độc cái kia khoản buôn bán phía sau. Thăng Vương Sơn Lý Vô Hương đột nhiên gia nhập Nộ Côn Bang. Ta hoài nghi Trầm Luyện bại lộ, song Hỷ lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cắn răng nói, chẳng trách cái kia phía sau ta nhiều lần dục hắn cạn nữa một bút. Hắn đều làm mọi cách từ chối. Nguyên lai hắn không muốn làm nữa. Vạn Giận ha ha cười nói, vì lẽ đó, tính toán đi tới, Trầm Luyện đối với ta đã không có gì giá trị. Hơn nữa, hắn cùng chúng ta làm ra này chút ngón nghề, một khi lộ ra ánh sáng, cổ viên chắc chắn bị tổn thất to lớn, không bằng để hắn cái chết. Xong Hỉ, hừm, vậy thì không giúp hắn, để hắn đi chết được rồi. Vạn Giận đột nhiên thở dài, nói, nguyện vọng đều là tốt đẹp, chính là Trầm Luyện vô cùng không đơn giản, mệnh cứng rắn cực kỳ, sẽ không dễ dàng liền chết đi. Song Hỉ, nha, nếu là hắn không chết được, sau đó phát hiện chúng ta không giúp hắn, có thể hay không chó cùng dứt giận a? Vạn Giận quỷ dị nở nụ cười, vì lẽ đó, chúng ta vẫn là phải giúp hắn, chỉ có điều, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Song Hỉ hi hi cười cợt, đã hiểu. Sau đó, cổ viên thanh thế thật lớn, lực huy động số lượng, động tĩnh huyên náo rất lớn, hành động nhưng dị thường chậm chập mà ni. Hết chương.